Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 435, đỏ mắt. Nghe nói sao, Dương Uyển cửa hàng muốn đấu giá đan dược, cát, một cái phá đan dược mà thôi, có gì có thể đấu giá, là cực phẩm đan dược a. Nghe nói hết thảy có 10 cái. Cái gì, nói đùa sao? Nếu như là 1-2 cái ta còn tin, 10 cái có phải hay không quá khoa trương? Không được, ta phải đi xem một chút. Ngoặc kép, trên đường cái, một chút tu giả nghị luận ầm ĩ. Dương Uyển cửa hàng muốn đấu giá cực phẩm đan dược, sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ba lá trấn, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ chuyện này, bất kể là trà lâu vẫn là trên đường cái đi dạo tu giả, đều rối rít tiến đến quan sát. Giờ phút này, tại Vân Bảo các bên trong, cái kia trước đó miệt thị Tần Dương Hứa tiên sinh chính chuẩn bị mở ra vòng tiếp theo đấu giá. Có thể là khi hắn tiến vào phòng bán đấu giá, lại phát hiện trừ mấy cái phục vụ bên ngoài, một người trước tới đấu giá khách nhân đều không có. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Hứa Đại Hữu sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Lãnh quát, có phải hay không các ngươi không có thông chi? Không tốt Hứa tiên sinh, chúng ta xông hỏa. Một lá cờ bảo mỹ nữ vội vã chạy tới. Mỹ nữ này thì chính là lúc trước xem thường Tần Dương cái kia phục vụ. Giờ phút này sắc mặt nàng kinh hoàng, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hoảng sợ vẻ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Hứa Đại Hữu tâm bên trong có dự cảm không tốt. Làm sao Tiểu Uyển? Xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Uyển thở một ngụm, vỗ bộ ngực gấp giọng nói ra. Hứa tiên sinh, vừa rồi chúng ta đuổi đi tên tiểu tử kia còn nhớ rõ sao? Chính là trước tới đấu giá đan dược. Nhớ kỹ à, làm sao? Hắn chạy tới Dương Uyển cửa hàng đấu giá. Đi thì đi thôi, nhốt chúng ta chuyện gì? Hứa Đại Hữu bĩu môi, cũng không thèm để ý. Vương Tiểu Uyển dậm chân một cái, vẻ mặt cầu xin, Hứa tiên sinh, hắn muốn đấu giá đan dược là cực phẩm đan dược a. Ta vừa mới còn phái người cha, thật là hắn, kêu cái gì Tiễn Hào? Cái gì? Cực phẩm đan dược? Hứa Đại Hữu há to mồm, nửa ngày mới phản ứng được, hít một hơi lạnh, gấp giọng hỏi, ngươi xác định là hắn? Xác định là 10 cái cực phẩm đan dược, sẽ không sai, Dương Uyển cửa hàng có người chúng ta, cha rất rõ ràng, hơn nữa cái kia Tiễn Hào còn trắng đưa bọn hắn một khỏa thượng phẩm chú nhan đan. Vương Tiểu Uyển tràn ngập ghen ghét nói ra. Nghe được lời này, Hứa Đại Hữu mặt đều lục. Như vậy đại quảng trường bên trên bên trong chật ních không ít tu giả, mà Tần Dương là ngồi ở trước nhất một loạt chỗ khách quý ngồi. Đây là Dương Uyển cửa hàng đấu giá địa điểm. Tại trải qua một canh giờ cực lực tuyên truyền về sau, cơ hồ ba lá trấn tất cả mọi người biết được có cực phẩm đan dược ở nơi này bên trong đấu giá. Mặc kệ thật giả, tất cả đều tới đụng một phen náo nhiệt. Dù sao luyện đan sư thiếu thốn để đan dược lộ ra đầy đủ chân quý, nhất là cực phẩm đan dược, đại gia càng muốn một khai nhãn giới, đề phòng có người thừa dịp loạn cướp đoạt hoặc là phát sinh vấn đề. Dương Uyển cửa hàng cũng là tăng cường an toàn phòng hộ, dùng nặng kim mời đến một nhóm cao thủ tọa trấn, bảo hộ đan dược và Tần Dương an toàn. Nhắc tới cũng kỳ quái, cực phẩm đan dược loại này bảo bối không được cầm lấy đi Vân Bảo các loại kia cỡ lớn phòng đấu giá. Đấu giá, ngược lại cầm tới cái này nhỏ địa phương đấu giá. Người này có bị bệnh không? Ta biết nội tình, nghe nói là Vân Bảo các đem cái kia muốn đấu giá đan dược người cho đuổi ra. Nếu thật là dạng này, cái kia Vân Bảo các người muốn khóc chết, nhất định phải. Cực phẩm đan dược giá trị lại không phải không biết, mặc dù so sánh lại không được một chút siêu cấp pháp bảo, nhưng cũng là chân quý đồ vật, bằng không thì cũng sẽ không tới như thế nhiều người vây xem. ngoặc kép, nhìn trên đài người thấp giọng nghị luận. Đối với Vân Bảo Các đáp lại trào phúng thái độ. Giờ phút này, Vân Bảo Các bên trong cũng là nháo thành nhất đoàn. Các ngươi hai cái ngu xuẩn. Đại sảnh bên trong, một vị mặt mũi tràn đầy nếp may hôi bào lão giả lạnh như băng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất tốc. Tốc phát run hai người, sắc mặt tái nhợt, lão giả này là Vân Bảo Các sau màn lão bản. Vương lão, ta cũng không có nghĩ đến tiểu tử kia vậy mà có thể xuất ra 10 viên thuốc đi đấu giá. Sớm biết ta đem hắn làm ra cung cấp, làm sao lại đuổi hắn đi đâu? Hứa Đại Hữu lau mồ hôi lạnh trên trán, nội tâm hối hận vạn phần. Các ngươi hẳn phải biết, nếu để cho Dương Uyển cửa hàng đấu giá cái này 10 khỏa cực phẩm đan dược, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều khách hàng đến bọn hắn cái kia bên trong đấu giá. Đến thời điểm chúng ta há không phải lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Vương lão giận hắn không tranh đạo. Đúng, đúng, là ta sơ sẩy. Vương lão xin yên tâm, ta nhất định đem vị kia Tiễn tiên sinh cho mời trở về. Hứa Đại Hữu vỗ bộ ngực cam đoan. Cút. Vương lão vung tay áo lạnh rên một tiếng. Hứa Đại Hữu bóp mị tiếu mấy cái, liền vội vàng đứng lên lôi kéo bên cạnh Vương Tiểu Uyển đi ra đại sành. Rộng rãi buổi đấu giá bên trên, Tần Dương ngồi ở ghế khách quý chờ đợi đan dược đấu giá. Nhìn có thể bán ra cái gì tốt giá tiền, cái kia 10 cái cực phẩm đan dược cũng là hoa hắn 10.000 tài phú tệ. Nhưng đáng tiếc tiền không nhiều, bằng không có thể mua sắm càng nhiều đan dược đem đổi lấy linh thạch. Tiễn tiên sinh, chính tại suy tư thời điểm, bên cạnh truyền đến một đạo bóp mị thanh âm thanh. Tần Dương quay đầu nhìn lại, là Vân Bảo Các cái kia Hứa tiên sinh. Giờ phút này trên mặt hắn không còn trước đó kiêu căng thái độ, lộ ra câu nệ rất nhiều. Bên cạnh sườn xám mỹ nữ Vương Tiểu Uyển cũng là một mặt xấu hổ. Có chuyện gì sao? Tần Dương nhếch miệng lên. Hứa Đại Hữu ho khan một tiếng, vừa cười vừa nói, Tiễn tiên sinh a, trước đó thật sự là xin lỗi a, ta nguyên bản dự định mời ngươi về phía sau đường thảo luận tới, cũng là bề bộn, trì hoãn ngài, nếu không chúng ta đi trước uống chén trà, từ từ nói chuyện. Không, ta đã cùng Dương Uyển cửa hàng Lý lão đàm luận tốt sinh ý, liền không phiền phức các ngươi. Tần Dương cười nhạt nói, ai nha Tiễn tiên sinh. Một bên Vương Tiểu Uyển lắc lắc eo nhỏ ngồi ở Tần Dương trên đùi, nũng nịu phun hương khí. Cái này phá địa phương ngươi đấu giá không được mấy khối linh thạch. Chúng ta Vân Bảo Các có thể là ba lá chấn lớn nhất phòng đấu giá. Cam đoan ngài kiếm lời đầy bồn đầy bát, sao đầy túi, thương gia phải để ý thành tín. Dĩ nhiên đã làm giao dịch, liền được giữ chữ tín. Hai vị liền mời trở về đi. Nghe được Tần Dương mà nói, hai người đều biến sắc mặt. Hứa Đại Hữu gạt ra mấy phần ý cười. Tần tiên sinh, không biết ngài trên người còn có không có đan dược. Chúng ta có thể về sau làm giao dịch a. Cái này thôi đi, ngươi nhìn ta trên người, liền chữ vật pháp bảo đều không có, còn lấy ở đâu đan dược a? Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vương Tiểu Uyển không tin, cũng không trinh đến đối phương đồng ý, liền bắt đầu tại Tần Dương trên người sờ loạn lên. Tần Dương cũng không thèm để ý, cười mỉm tùy ý vị mỹ nữ kia tay nhỏ ở trên người điều tra. Sờ một hồi, Vương Tiểu Uyển quả nhiên không hề phát hiện thứ gì, bất đắc dĩ đứng dậy hướng về phía sắc mặt khó coi Hứa Đại Hữu gật gật đầu. Xem ra thật không có. Tiễn tiên sinh, chúng ta liền không có biện pháp một lần nữa hợp tác sao? Ngươi phải biết, đắc tội với người có thể không phải là cái gì chuyện tốt a. Hứa Đại Hữu nheo mắt lại, lộ ra một tia hàn quang. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Làm sao? Còn uy hiếp ta à? Ngươi có thể cứ việc tới thử xem, cũng có thể để vị mỹ nữ kia tiếp tục thi mỹ nhân kế. nói không chừng ta một lòng mềm liền rơi vào các ngươi hố bên trong. Hứa Đại Hữu chằm chằm Tần Dương một hồi, lạnh rên một tiếng, mang theo Vương Tiểu Uyển rời đi, đi ra đấu giá quảng trường. Vương Tiểu Uyển khổ não nói: "Hứa tiên sinh, làm sao bây giờ? Tiểu tử kia không được cùng chúng ta làm sinh ý, lão bản còn không phải trừng phạt chúng ta? Gấp cái gì? Tiểu tử kia nếu không biết điều, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt." Hứa Đại Hữu mặt hiện lên ra nhe răng cười. Ngẫm lại, hắn đối với Vương Tiểu Uyển dặn dò: "Ngươi đi tìm Vạn Hóa Môn thiếu chủ Trương Phượng Vũ, đem tình huống đều nói cho hắn. Tin tưởng vị này nhị thế tổ nhất định sẽ làm cho họ tiễn tiểu tử kia muốn khóc cũng khóc không được." Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.